Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1120, thân thế của Lục Tuân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như là nói ra bí mật đã che giấu nhiều năm, vẻ mặt Vương Liên có thêm vài phần vui sướng trông bà ta như thể nuôi đứa con trai này rất ấm ức vậy. Tay ông cụ nắm chặt gậy cũng không khỏi run rẩy. Cuối cùng bí mật này vẫn bị phơi bày. Lục Tuân kinh ngạc, nhưng dường như lại không quá kinh ngạc, thậm chí còn có cảm giác nằm trong dự liệu. Từ nhỏ đã bị đối xử như vậy, trong lòng anh không phải là không có suy đoán, chỉ là vì ngoại hình thật sự rất giống Lục Vệ Quân, cho nên Lục Tuân cũng không suy đoán theo hướng khác. Nhưng hôm nay sau khi bị nói ra như vậy, anh có cảm giác chuyện cuối cùng cũng phải xảy ra. Không biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy như chút được gánh nặng. Thẩm Nghiên ở bên cạnh không khỏi nắm lấy tay anh, muốn cho anh thêm sức mạnh. Không sao, Lục Tuân nhỏ giọng nói, sau đó nhìn mấy người đối diện với vẻ mặt không hề bất ngờ. Diệu diệu thần kỳ, mày không ngạc nhiên, có gì mà phải ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng biểu hiện ra vẻ thích tôi cũng đoán được rồi, hừ. Vậy cũng tốt, càng dễ đoạn tuyệt quan hệ. Vẻ mặt Lục Tuân không hề kinh ngạc, cũng rất bình tĩnh nói ra những lời này. Lục Vệ Quân không ngờ đứa con trai này lại có vẻ mặt như vậy. Mày chẳng lẽ không ngạc nhiên mình có phải là con trai của tao không? Có gì mà phải ngạc nhiên, chỉ cần tôi không có quan hệ gì với các người là được rồi. Còn là con của ai, chuyện này quan trọng sao? Lục Vệ Quân nghẹn lời, ông cụ thấy chuyện đã nói đến mức này, mình không ra mặt nói vài câu cũng không được. Thôi được rồi, đã Tiểu Tuần muốn đoạn tuyệt quan hệ, vậy thì đoạn tuyệt đi. Dù sao bây giờ các người cũng chỉ quan tâm đến nhà anh cả. Lục Tuân cũng không có liên lạc gì với các người, xảy ra chuyện lần này, cũng không cần thiết phải tiếp tục ở chung nữa. Ông cụ trực tiếp quyết định, bố, con cái quậy phá chẳng lẽ bố cũng theo con cái quậy phá sao? Đây là quậy phá sao? Các người đã làm gì với Tiểu Dương? Lại làm gì với Tuế Tuế? Tao thấy các người chỉ là đơn thuần không có lương tâm. Lúc này lại giả vờ đáng thương giả vờ vô tội. Chuyện các người làm tự các người biết. Tao không muốn nói các người. Đoạn tuyệt quan hệ tốt cho tất cả mọi người, hơn nữa mày đừng quên, nói đúng ra thì mày cũng không phải là con trai của tao. Câu nói này của ông cụ chứa đựng quá nhiều thông tin. Ngay cả Lục Tuân và Thẩm Nghiên ở bên cạnh cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn ông cụ, lúc này ông cụ có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vẫn lên tiếng nói. Năm đó mày là do tao nhận nuôi, chuyện năm đó cụ thể là thế nào? Tao cũng không muốn nói nhiều, nhưng đứa bé Lục Tuân này lúc đầu đã giao cho các người nuôi rồi, là các người tự mình không biết trân trọng, chuyện ồn ào đến mức này, đã khó coi như vậy rồi, mọi người không cần thiết phải tiếp tục nữa. Sau này nhà các người muốn làm gì thì làm, chúng ta cũng không quản nữa, như vậy các người hài lòng rồi chứ. Bố, dù sao thì chúng con cũng đã nuôi Lục Tuân nhiều năm như vậy. Vương Liên theo bản năng lên tiếng muốn nói gì đó. Nhưng bị ông cụ trừng mắt một cái liền im bặt. Vậy thì sao? Các người còn muốn lấy thứ gì từ ông già này? Lúc đầu tao cũng nuôi Lục Vệ Quân lớn rồi. Các người có phải cũng nên cho ông già này chút gì đó không? Câu nói này của ông cụ khiến mấy người đối diện lập tức im lặng. Bảo bọn họ phản bác thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, con không muốn thứ gì của bố. Nhưng bố đối xử với chúng con như vậy có phải hơi quá bất công không? Lục Vệ Quân vẻ mặt đau khổ nhìn ông cụ, cách chương.